Thiên Vu, chương 324, người thần đều tức giận 2, góc truyện audio.com, Trần Lạc biết nếu để Tàn Thức lại linh hải của đối phương sẽ ô nhiễm linh hải, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Trần Lạc rất muốn giúp nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được Tàn Thức chứ không thể điều khiển. Hiên Viên Đồng giận điên lên, chửi tục, tên khốn kiếp chết tiệt nhà ngươi, chờ đi, đợi ta chặt đứt linh thức của ngươi rồi nhất định sẽ lột da ngươi ra. Bây giờ Hiên Viên Đồng chỉ muốn một bàn tay đập chết tên khốn Thiên Vương lão tử, nhưng nàng không thể hành động, phải hoàn toàn xua tan linh thức hắn để lại nếu không sẽ ô nhiễm linh hải. Ta không cố ý, nàng đừng tức giận, nhìn xem, sắp bị nàng chém sạch. Trần Lạc bình tĩnh cảm ứng Tàn Thức của mình, nó ngày càng yếu, không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Lạc cười nói, nhưng nữ nhân xương trần chuồng đó là linh tượng của nàng sao? Thật kỳ lạ, khốn kiếp, ngươi chờ đó. Hiên Viên Đồng thúc giục linh tượng càng lúc càng điên cuồng. Trần Lạc biết sự lợi hại của nữ nhân này, hắn cảm nhận được từ linh tượng sắc bén và linh hải dồi dào. Trần Lạc ngẫm nghĩ, cảm thấy chạy đi trước là hơn. Trần Lạc mới nhấc chân bước ra một bước thì đám nữ đệ tử kiếm và hoa hồng vinh diệu đoàn thụt lùi lại. Vì tiểu yêu ôm cánh tay Lạc Anh núp sau lưng Hiên Viên Đồng. Trần Lạc lắc đầu cười cười, dừng bước chợt quát to. Tiếng hét hù trăm nữ đệ tử kiếm và hoa hồng vinh diệu đoàn sợ hét chói tai ôm nhau, hù vịt tiểu yêu suýt té xuống. Trong đám người chỉ có ba người không lùi lại, không lộ vẻ sợ hãi. Đó là Hiên Viên Đồng, Lạc Anh, Thương Đông Lai. Những người khác bao gồm Lý Bộ Đông bị tiếng hét của Trần Lạc hù liên tục thụt lùi, biểu tình kinh hoàng. Hiên Viên Đồng đứng yên, nhắm mắt đang chém giết Tàn Thức Trần Lạc trong linh hải. Thương Đông Lai nhíu mày nhìn Trần Lạc, biểu tình hoảng hốt khó hiểu. Khuôn mặt quyến rũ của Lạc Anh không còn nụ cười thường ngày, biểu tình nghiêm túc. Đôi mắt hút hồn người cực kỳ sắc bén. Lạc Anh khẽ quát, ngươi hù ai? Trần Lạc nhìn Lạc Anh, nàng đoán đi. Trần Lạc cảm thấy khi Lạc Anh nghiêm túc có phong tình khác, kiềm không được đùa nàng rồi cười to nghênh ngang đi. Lạc Anh tức giận quát, đoán cái đầu người. Ánh sáng quanh thân Lạc Anh rực cháy xông lên. Trần Lạc dừng bước giơ tay cản. Lạc Anh phát ra hết sức lực lượng huyết mạch phượng hoàng cực kỳ lợi hại. Trần Lạc chỉ đỡ trêu đùa Lạc Anh. Cô nương lợi hại, ui chao, da trơn mềm. Trần Lạc một chiêu một thức đại khai đại hợp, từng chiêu huyền, từng thức biến. Khi Trần Lạc ra tay hoặc là chộp ngực hoặc sờ mặt hoặc xoa vai. 10 chiêu qua đi toàn thân Lạc Anh bị Trần Lạc sờ hết. Lạc Anh tức xì khói, giận run người, rất là xấu hổ. Thiên Vương lão tử, ngươi không biết xấu hổ thật là tồi tệ vô sỉ hạ lưu. Lạc Anh không chịu đựng được nữa, ánh sáng quanh thân bốc cháy hừng hực, lửa lan tràn, trong vòng trăm thước một mảnh biển lửa. Vèo một tiếng, Lạc Anh biến thành Phượng Hoàng bay lên trời, phát ra tiếng phượng hót nhẹ nhàng. Lạc Anh biến chân thân Phượng Hoàng, lao xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm bùm, đánh nhau mấy chiêu Trần Lạc phát ra thái âm linh nguyên, tứ linh luân ngăn cản, càng đánh càng giật mình. Trần Lạc kinh thán Phượng Hoàng chân thân cường đại, thứ này quá lợi hại. Lạc Anh biến thân Phượng Hoàng đánh đâu thắng đó, lực lượng cường đại cực kỳ uy mãnh. Trần Lạc dựa vào thái âm linh nguyên, góc truyện audio.com. Cường đại tứ linh luân mênh mông tuy có thể ngăn cản không quá chật vật nhưng không thể làm gì được chân thân huyết mạch của Lạc Anh. Đánh một lúc sau Trần Lạc không tìm được cách công phá, còn chọc Lạc Anh giận điên hơn. Trần Lạc nghĩ lần này chơi quá đà, điên cuồng thúc giục thái âm linh nguyên, tứ linh luân, hết sức thi triển một chiêu pháp chi nguyên lực. Bùm một tiếng, Trần Lạc chấn Lạc Anh lùi hai bước. Trần Lạc thừa dịp đó khởi động lệnh bài thí luyện nhanh chóng bỏ chạy truyền tống đến quảng trường. Trần Lạc lắc người vào trung ương tiểu linh giới, lập tức gia cố huyễn tượng trận pháp cho mình. Quả nhiên ngay sau đó Lạc Anh đuổi theo, nhưng vì có quá nhiều người ở tiểu linh giới nên nàng không tìm thấy Trần Lạc. Thiên Vương lão tử, lão nương biết ngươi trốn ở chỗ này. Đồ hạ lưu hèn nhát, ngươi có ngon thì đi ra đánh với ta. Lạc Anh biến thành Phượng Hoàng đi đâu là lửa cháy đến đó, uy lực tiếng giống đốt cỏ cây xung quanh thành cho tàn, rất là khủng bố. Người tụ tập trước cửa tiểu linh giới bị hù thụt lùi, không hiểu ra sao thầm thắc mắc là ai đắc tội cô nãi nãi Lạc Anh chọc nàng không tiếc hiện ra chân thân Phượng Hoàng. Thiên Vương lão tử, không lẽ là Thiên Vương lão tử linh luân thanh thế to lớn dẫn đến động đất trong tin đồn mấy tháng trước. Chuyện này như lửa cháy đồng cỏ truyền khắp trung ương học phủ, giới chi linh hải cái tên Thiên Vương lão tử vang dội trong bốn đại viện. Một thái âm linh nguyên cường đại, linh luân thanh thế to lớn, ngộ pháp chi nguyên lực uy lực thanh âm dẫn tự nhiên sinh biến, các pháp các huyền thiên thiên biến biến chấn năm vô sư cao cấp thiếu nhạc toàn thân đấm máu, không có sức đánh an nỉ. Uy lực một chiêu, hồn ngàn vạn linh quyết như trăm hoa đua nở chớp mắt tiêu diệt sạch hàng trăm con thị huyết hắc ô nha. Thái âm linh nguyên, linh luân thanh thế to lớn, pháp chi nguyên lực, ba điều này khiến người hâm mộ có một trong số đó đủ xưng hùng, bây giờ cả ba tập trung vào một người. Nội viện là ai? Sau khi chuyện này đồn khắp nơi, người bốn đại viện đổ xô tìm thân phận thật của Thiên Vương lão tử nhưng không ai thành công. Không lâu sau các đại nhân vật vinh diệu đoàn phát lệnh truy nã, thanh tra người bốn đại viện hầu như tập thể cùng hành động. Không vì nguyên nhân gì khác, Thiên Vương lão tử ngang nhiên sàm sỡ Lạc Anh xinh đẹp quyến rũ rung động thiên hạ. Nghe nói Thiên Vương lão tử không chỉ ôm Lạc Anh, lúc đánh nhau không kiêng dè sờ khắp người nàng. Hành động này chọc giận các đại nhân vật vinh diệu đoàn, nhiều cao thủ nội viện bí ẩn cũng chạy ra điều tra tung tích Thiên Vương lão tử. Không ai biết Thiên Vương lão tử là ai, nhưng mọi người hiểu rõ có lẽ người này rất cường đại, dám ngang nhiên đùa giỡn Lạc nữ thần, sờ khắp người nữ thần, sau này Thiên Vương lão tử sẽ chết không có chỗ chôn. Từ khi chuyện Lạc nữ thần suýt thất thân trong Thiên Ki tiểu linh giới lan rộng ra, thủ lĩnh các đại vinh diệu đoàn, đại nhân vật bốn đại viện, cao thủ siêu đẳng nội viện, các đệ tử cao giai đều đến thăm. Trong phút chốc hoa khai bất bại trang viên ở Nguyệt Hồ Loan Trung ương học phủ nườm nượp người đến người đi, nối liền không dứt. Mãi khi màn đêm buông xuống, hoa khai bất bại trang viên mới yên tĩnh. Đêm nay sao sáng trời, trăng trong vắt, hoa khai bất bại trang viên như thường này trang trí bằng huyễn tượng trận pháp băng giá. Một nữ nhân mặc áo ngực đen, váy dài màu đen đi qua đi lại trong sân. Nàng đi rất nhanh. Ba. Góc truyện audio.com. Ngàn sợi tóc đỏ bay lên, chính là Lạc Anh. Cách chương.